Đệ nhất danh sách, chương 482, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc thấy được Liệp Sát Hỏa Chủng Công Tư Lăng sáng sớm tiểu đội nhiệm vụ thì liền ngây ngẩn cả người. Này, di động sau lưng tổ chức quả nhiên là cùng Hỏa Chủng Công ty có cựu oán a, bằng không thì tại sao lại khai mở cao như vậy bảng giá. Hắn cùng Lăng Thần tiểu đội cũng giao thủ qua, cho nên Nhâm Tiểu Túc đại khái cũng hiểu rõ Lăng Thần tiểu đội sức chiến đấu. Những người đó nhìn như siêu phàm giả, nhưng chẳng qua là gen danh sách bị cải tạo, có so với người bình thường càng mạnh kiện khí lực, tuy cũng vượt xa thường nhân, nhưng cùng siêu phàm giả vẫn còn không có cách nào so với. Chung quy siêu phàm giả hiện giờ thủ đoạn còn là càng bạo liệt một chút, quỷ dị hơn một chút. Dương Tiểu Cận từng nói, Hỏa Chủng Công ty còn có lợi hại hơn tác chiến danh sách. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chưa thấy qua. Không tốt đánh giá, cái này thù lori, tiền cũng còn là tiếp theo. Chủ yếu là có thể hướng bọn họ tìm kiếm một lần che chở quyền hạn. Mới là trọng yếu nhất, ai cả đời trong trả lại chưa từng gặp qua nguy hiểm tình huống. Cho dù Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng gặp được qua rất nhiều lần. Tỷ như sau khi bị thương, bất kể là ai cũng sẽ cần một cái cực kỳ địa phương an toàn dưỡng thương. Lúc này là dễ dàng nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Siêu phàm giả cũng có thể bị người bình thường giết chết. Thời điểm này, một cái giữ bí mật an toàn phòng cùng có tín dụng che chở, liền biến thành mọi người chọn lựa đầu tiên. An Kinh Tự có hay không tín dụng, tối thiểu ở bên trong sát thủ, nó là có cực cao tín dụng, bằng không thì mọi người cũng sẽ không đều muốn gia nhập An Kinh Tự. Cho nên, An Kinh Tự đưa ra có thể che chở nhiệm vụ lần này người hoàn thành, nhất định sẽ để cho rất nhiều người động tâm. Sát thủ rất khó chết già, đây là sở hữu sát thủ đều rõ ràng sự tình. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem tin nhắn liền nhíu mày tới. Nhiệm vụ này vừa vặn soát tại 6 số 3 hàng giao. Cũng chính là của hắn bên người. Có thể nhiệm vụ lại là A cấp. Hắn nghĩ tiếp đều tiếp không được. Hắn ngược lại là rất muốn đi đánh một trận Hỏa Chủng Công ty. Chung quy Dương Tiểu Cận dường như cùng Hỏa Chủng có cựu oán nha. Quảng cáo. Có thể chính mình mới cấp D, tính cả vừa mới nhiệm vụ kia. Mình tại 63 hàng giao coi như là hoàn thành lưỡng nhiệm vụ. Hẳn là có thể thăng C cấp, nhưng vẫn là cự ly A cấp cực viễn. Nhiệm vụ này dường như cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên kịp phản ứng. Mình coi như không có cách nào khác nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ địa chỉ cũng đã rõ ràng. Chính mình hoàn toàn có thể đi nhìn xem những cái này A cấp những cao thủ làm thế nào chấp hành nhiệm vụ nha. Đến lúc đó chính mình liền núp trong bóng tối, nhìn xem những bọn sát thủ đó cùng Hỏa Chủng Công ty đánh. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Giờ này khắc này, nhân loại đặc điểm lớn nhất, tại Nhâm Tiểu Túc trên người thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Thích xem náo nhiệt, còn không sợ phiền phức đại. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc làm ra quyết định, chuẩn bị lẻn vào 6 số 3 hàng giao đồng thời. Một chỗ dân query có người thầm nói. Cái kia 1.583.850 lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tính toán thời gian, hắn đã tại 60 thiên bên trong hoàn thành 5 cái nhiệm vụ. Có muốn hay không cho hắn thăng C cấp A, người bên cạnh đau răng nói. Người không có phát hiện mà. Từ lúc hắn đi 6 số 3 hàng giao, 6 số 3 phụ cận cấp D nhiệm vụ cũng bắt đầu lùi lại đến hơn 20 cái giờ đồng hồ mới hoàn thành. Hơn nữa lần đầu tiên hồi phục nhận nhiệm vụ 6 người. Lần thứ 2 nhiệm vụ thời điểm tất cả đều cùng mất tích đồng dạng. Ừ, người bên cạnh nói, người đây muốn nói không có quan hệ gì với hắn. Ta là khẳng định không tin. Lúc trước tại 61 hiệu hàng rào đoạt cái khác sát thủ di động người. Khẳng định chính là hắn. An Kinh Tự không phải người ngu. Những cái này có điểm đáng ngờ, nhiệm vụ toàn bộ đều 1.583.850, tư cách này người cầm được tại hoàn thành. Kẻ đần cũng biết thằng này có vấn đề a. Lúc trước 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may. Bọn họ liền bắt đầu điều tra chuyện này. Thậm chí lão bản đều tự mình đi một chuyến. Kết quả lão bản đích thân đến cũng không thể bắt lấy đối phương. Việc này hay là hỏi hỏi lão bản a, nhìn xem xử lý như thế nào. Bọn họ cho lão bản phát tin nhắn. Kết quả lão bản hồi phục. Cho hắn thăng C cấp. Xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Không muốn đánh rắn động cỏ. Quần gửi nhắn tin thì không muốn cho hắn phát cấp D nhiệm vụ. Đừng làm cho hắn lại tai họa cái khác cấp D sát thủ. Dân query hai người lại hỏi. Vạn nhất hắn đã giết cái khác sát thủ thế nào? Kết quả lão bản hồi phục. Hắn không có hạ sát thủ. An Kinh tự gặp được qua rất nhiều có cá tính sát thủ. Ví dụ như có chút sát thủ có được lấy một ít đặc thù đam mê. Hoặc là cực kỳ cương quyết bướng bỉnh. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. An Kinh tự sẽ không quản loại chuyện này. Chỉ là lần này đụng phải tuyển thủ. Quả thật có điểm quá mức. Dân cư bên trong hai người An Kinh tự thành viên là phụ trách điều phối nhiệm vụ cùng tài nguyên. Chỗ này dân cư chính là an toàn của bọn hắn phòng. Hiện giờ lão bản là cái gì thái độ cũng không quá trong sáng. Vậy ấn lão bản nói xử lý a. Đường Nhâm Tiểu Túc đón đến hắn đã tấn chức C cấp tin nhắn. Đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào 6 số 3 hàng rào. Hắn mau mau đến xem náo nhiệt. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc lại lẻn vào hàng rào. Cũng không cần toàn. Chui vào. Gầm xe. Trực tiếp lật nhập hàng rào. Vương thị tập đoàn hàng rào nhìn lên càng phồn hoa một ít. Ban đêm 10 giờ thời điểm. Trên đường như cũ có ngũ thải tân phân đèn nê ông. Đem hàng rào bóng đêm theo sáng như ban ngày. Chỉ bất quá. Này Vương thị hàng rào cùng địa phương khác bất đồng chính là nơi này trên đường phố gần như cách mỗi hơn 100 mét. Sử dụng thiết chí có một cái giám sát và điều khiển quay phim. Hơn nữa nghe nói, tại Vương thị hàng rào ở đây tửu điếm hoặc là tiến nhập tửu quán ăn cơm. Đều cần soát cư dân chứng minh nhân dân. Tất cả hàng rào thành thị tất cả mọi người như là một tổ số liệu tựa như. Đưa về A.I. quản khống. Về Vương thị tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc cũng đã được nghe nói rất nhiều. Tỷ như nơi này sở hữu thanh tráng niên đến vừa độ tuổi giai đoạn. Đều muốn phục nghĩa vụ quân sự. Nếu như đào binh dịch. Cả nhà cũng sẽ gặp liên quan đến. Trục xuất ra hàng rào. Quảng cáo. Còn có. Nếu như trên đường gặp được ăn trộm. A.I. cảnh bày ra. Ăn trộm phụ cận người đều có nghĩa vụ đi bắt. Nếu như trưởng thành nam tính trông thấy lại giả vờ làm không nhìn thấy. Đồng dạng bị phạt. Nếu như trên đường có lão nhân té ngã. Người bên cạnh liền phải đi đỡ. Nếu như lão nhân phản lại lừa bịp dìu hắn người. Như vậy lão nhân thì hình phạt. Đây hết thảy. Đều từ chỗ nào cũng có A.I. tới tiến hành bình phán. Tỷ như vậy pháp quy. Tất cả Vương thị tập đoàn có hơn 1.000 mảnh. Hơn nữa tất cả mọi người tại thượng học thời gian đều phải đọc thuộc lòng. Còn phải cuộc thi, thuyết thư tiên sinh nói. Đây là tai biến trước Tần quốc Pháp ra tư tưởng. Lấy pháp trị vì căn bản. Không tin người tính, chỉ kém tín lý tính cùng pháp luật. Nhâm Tiểu Túc đối với như vậy chế độ có chút một lời khó nói hết. Mỗi người cũng có thể thấy nghĩa dũng vì muốn tốt cho đương nhiên là sự tình. Nhưng chính hắn kỳ thật là không quá nguyện ý ở tại nơi này dạng một tòa hàng rào bên trong. Không phải nói như vậy chế độ không tốt. Kỳ thật rất tốt. Tối thiểu hàng rào cư dân sống rất an toàn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không thích ứng. Hắn vô ý bình phán từng cái tập đoàn chế độ ưu khuyết. Chẳng qua là cảm thấy không đủ tự do. Nhất cử nhất động cũng đều tại người khác dưới sự giám thị. Nhâm Tiểu Túc tại đây dạng hàng rào trong là không thể tự do hành tẩu. Bởi vì truyền thuyết kia bên trong AI, kho số liệu trong không có hắn hình dạng. Một khi bị giám sát và điều khiển thấy được, sử dụng lập tức phát ra cảnh báo. Hơn nữa tại đây dạng hàng rào trong chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không thể cầm nhiệm vụ làm cực kỳ hoàn mỹ, tránh né sở hữu giám sát và điều khiển, kia tất sẽ bị tất cả vương thị tập đoàn truy nã. Còn sẽ có AI trợ giúp lấy phân tích sát thủ chỗ ẩn thân. Nhâm Tiểu Túc cũng rất muốn biết, những cái kia A cấp sát thủ, như thế nào tại đây dạng một tòa hàng rào trong giết người. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.